Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, pháp tắc không ngừng, âm họa không phải vong. Hàng tỷ sợi cành liễu lóng lánh rực rỡ, giống như lưu tinh vũ vậy, từ phía chân trời rải xuống, hoa nở khắp nơi. Âm họa sinh linh thân thể bị xuyên thủng, hóa thành bột phấn, màu xám đen trật tự sương mù lượn lờ, lại tựa như dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, đem hóa thành bột âm họa sinh linh tụ tập, tái ngưng thành hình. Đây là phép tắc lực lượng, màu xám đen pháp tắc, thuộc về âm họa pháp tắc. Pháp tắc không ngừng, âm họa không phải vong. Thấy thế, Ngô Trần mâu quang lóe lên, làm ra một cái to gan quyết định. Hắn lấy liễu thần bảo thuật diễn biến, thu lấy màu xám đen pháp tắc. Bởi vì, này các loại, chờ, màu xám đen pháp tắc, cùng với sinh cơ pháp tắc cực kỳ tương tự, bảo đảm âm họa sinh linh bất tử bất diệt. Cực kỳ quỷ dị, một màn này bị Tư Mã Thiên chứng kiến, quá sợ hãi, cuống quýt lên tiếng ngăn cản, nhưng mà chậm một bước, Ngô Trần đã nhiếp thủ màu xám đen pháp tắc. Màu xám đen pháp tắc khủng bố, vô hình vô ảnh, ngoại trừ tiên đế bên ngoài, không người có thể cảm ứng. Tiên đạo nhân vật muốn chém chết âm họa sinh linh, cần phải vận dụng đặc thù tiên binh. Chúng vô địch tiên đế cảm ứng rõ ràng đến Ngô Trần xuyên thủng hàng vạn hàng nghìn âm họa sinh linh. Bọn họ pháp tắc ở héo rũ, đều bị Ngô Trần thu hút. Đế tôn đạo hữu, đừng có sằng bậy. Cổ xưa vô địch tiên đế vội vã lên tiếng. Ngô Trần không có trải qua âm họa, thế nhưng cũng chỉ có hắn không có trải qua. Tại chỗ tiên đế, ít nhất đều là trải qua một lần âm họa. Âm họa cách mỗi nhất định tuế nguyệt liền gặp phải, mỗi một lần xuất hiện, hầu như nhất định có chí cường giả vẫn lạc. 997 đây cũng là vì sao tiên đế trường sinh bất tử, lại trải qua đã lâu tuế nguyệt, thanh thiên không có thể để dành đại lượng tiên đế, nguyên nhân đều là âm họa. Âm họa lệnh khiến tiên đế cường giả mặc dù trường sinh cũng chạy không khỏi tử vong. Bọn họ sở dĩ thấy Ngô Trần thu lấy màu xám đen pháp tắc kinh hoàng thất sắc, đó là bởi vì đã từng có tiên đế cấp cường giả đã nếm thử màu xám đen pháp tắc, cường đại quỷ dị, khiến cho âm họa sinh linh hầu như nằm ở bất tử bất diệt, liên tục không ngừng. Bực này lực lượng, tu vi đạt được tiên đế cường giả há lại sẽ không phải truy cầu, sinh lòng tham lam. Vì thế, mỗi một lần âm họa bạo phát, nhất định có không biết sống chết tiên đế, thậm chí là vô địch tiên đế. Bọn họ như Ngô Trần giống nhau, thu lấy màu xám đen pháp tắc, ý đồ luyện hóa, thu để sử dụng, làm bản thân lớn mạnh. Kết quả, phàm là thu lấy màu xám đen phép tắc tiên đế, vô địch tiên đế đều hóa thành âm họa sinh linh, bị pháp tắc ăn mòn, đồng hóa thành âm họa sinh linh. Ngô Trần cường đại, mọi người lòng biết rõ, nếu như hắn biến thành âm họa sinh linh, như vậy hậu quả khó mà lường được, hoặc sẽ trở thành một trở ngại lớn. Ngô Trần không để ý đến mọi người, hắn đã thu lấy pháp tắc, xuyên thấu qua cành liễu không có vào bên trong cơ thể. Hắn có thể đủ cảm nhận được, màu xám đen pháp tắc giống như phụ cốt chi thư, tiếp xúc được chính mình phía sau, muốn đem chính mình nhục thân đồng hóa, đồng thời hướng cùng với chính mình thần hồn đánh giết mà đến. Màu xám đen pháp tắc dường như cũng không đơn giản, có công kích thần hồn năng lực, cùng lúc đó, chuẩn bị động thủ. Cổ xưa vô địch tiên đế thở dài, làm cho cả đội ngũ cách xa một bước Ngô Trần, làm xong chặn đánh giết Ngô Trần chuẩn bị. Những người còn lại cũng là như vậy, bọn họ đã nhận định Ngô Trần gần chuyển hóa thành âm họa sinh linh. Ai, hẳn là sớm một chút cùng đế tôn đạo hữu nói rõ ràng âm họa. Tư Mã Thiên thở dài, vẻ mặt hối hận, Biết vậy chẳng làm thần sắc. Mộng đế, Tùng đế cũng thở dài. Dù nói thế nào Ngô Trần cũng là trợ giúp quá tiên minh, giới, ân nhân. Đúng lúc này, các ngươi làm cái gì vậy? Ngô Trần đột nhiên nhìn về phía muốn cùng chính mình việc binh đao tương tiếp đích mọi người. Nhàn nhạt lên tiếng, hắn trọng đồng sáng sủa mà thâm thúy. Nhìn thẳng lòng người, đột nhiên ngôn ngữ, không chứa u tà khí chính là trọng đồng. Một màn này làm cho chúng vô địch tiên đế. Tiên đế đều là sửng sốt. Thư ra một chút, toàn trường sát na vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Đế tôn đạo hữu, ngươi không có chuyện gì? Mộng đế dẫn đầu nói, kinh ngạc sắc mặt, Ngô Trần không có bị màu xám đen pháp tắc đồng hóa. Cử chỉ bình thường như một, khiến cho chư cường kinh ngạc, liền chân long đế đều sửng sốt dưới, mắt lộ ra cổ quái. Ta có thể có chuyện gì? Ngô Trần từ tốn nói, theo Ngô Trần chính là lời nói vang lên lần nữa. Mọi người đã xác định, Ngô Trần không có có nhận đến màu xám đen phép tác đồng hóa. Chưa chuyển biến thành âm họa sinh linh. Nhìn Ngô Trần, mọi người mục trừng khẩu ngốc. Chân long đế thủy chung ung dung khuôn mặt, trở nên động dung, cả kia đang chuyên tâm luyện chế phong ma giếng luyện thiên đế. Bên ngoài ngây ra như phỗng, lại càng hoảng sợ, kém chút một người phân thần đưa đến phong ma giếng luyện chế thất bại. Nhiều lần âm họa, tiền nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên thăm dò. Tới bây giờ tuế nguyệt, thế nhân đối với âm họa biết rất nhiều. Biết rõ một sáng có người thu lấy màu xám đen pháp tắc, tất nhiên sẽ bị chuyển hóa thành âm họa sinh linh, mà chuyển biến thành âm họa sinh linh. Rõ rệt nhất đặc thù chính là thu hút giả thần hồn diệt vong, hai tròng mắt vì lục u thần sắc, hơn nữa không có ngôn ngữ, bởi vì một vị mất đi thần hồn người, giống như là một không có cường đại thân thể con rối mà thôi. Ngô Trần cũng không giống nhau, hắn trọng đồng thâm thúy, hình như có vũ trụ ở pháo hoa, nhất hắc nhất bạch, không chút nào nửa điểm lục sâu kín u ám quang huy. Lời của hắn vang lên, tiến hơn một bước chứng thực hắn không có bị đồng hóa. Điều này sao có thể? Lúc trước ám sát chân long đế vô địch tiên đế, vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất như là gặp ma. Tư Mã Thiên trực tiếp nhất, đi lên trước liền là đối Ngô Trần một hồi vuốt phẳng. Lại là xem lại là nhìn, thán phục liên tục, mặt mo treo đầy hưng phấn nói. Đế tôn đạo hữu, người nhiếp thủ màu xám đen pháp tắc, dĩ nhiên không có bị đồng hóa. Nghe vậy, Ngô Trần chợt, hắn cũng không phải người ngu. Theo số đông người đối với mình cái kia nét mặt cổ quái. Cùng với Tư Mã Thiên lời nói, đoán được màu xám đen pháp tắc cũng không phải có thể thu lấy. Chỉ có hắn cái này, ngoài ý muốn. Ngô Trần hồi tưởng lại, màu xám đen pháp tắc quả thật có qua muốn mất đi chính mình thần hồn. Đồng hóa chính mình thân thể hành vi. Nhưng mà, màu xám đen pháp tắc dũng mãnh vào chính mình nhục thân sát na. Đế tôn phù hiệu tranh minh. Nhục thân có vô cùng đạo tắc văn lộ hiện lên, lại tựa như từng vị không giận thần linh, phóng thích chu tà diệt ám hào quang, sát na, màu xám đen pháp tắc giống như ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Bị trấn áp ở khắc sâu tại thân thể đô thiên thập nhị thần sát trận. Trận tâm đế tôn phù hiệu bên trong, không có ai so với Ngô Trần rõ ràng, nhục thân hiện ra đạo văn. Cái kia là năm đó Ngô Trần dẫn hắc ám vào cơ thể. Nghịch hoạt đời thứ nhất mà sinh ra đạo văn. Cái loại này đạo văn, bảo đảm Ngô Trần miễn dịch không rõ hắc ám. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần có một loại suy đoán. Máu đen, lẽ nào chính là âm họa sinh linh huyết? Đúng lúc này, Ngô Trần vừa nghĩ, một bên hồi phục Tư Mã Thiên lời nói. Thản nhiên nói, cái loại này pháp tắc. Không đả thương được ta, hắn cũng không muốn mình bị mọi người cho rằng nguy hiểm tới đây. Bằng không không chừng âm họa sau khi kết thúc, sẽ bị cho rằng âm họa sinh linh trấn áp. Mặc dù hắn cũng không sợ bị quần công, thế nhưng có thể ít một chút phiền phức liền ít đi một chút phiền phức. Người nào sẽ nghĩ đến chọc không cần phải phiền phức. Thử một tiếng, Ngô Trần bàn tay nâng lên, lòng bàn tay có kinh khủng bụi ánh sáng màu đen lóng lánh. Lên tiếng nói rằng, người nói chính là chỗ này chủng pháp tắc phải không? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.